Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 81, món quà đầy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi Nghi hoặc quay đầu lại, trước mắt cô là chiếc chìa khóa xe rơi xuống. Giữa đó in biểu tượng của hãng Bentley. Lâm Tấn Thận nhìn cô, ánh mắt bình thản, như thể đang chờ cô tự mình khám phá món quà. Anh nhìn cô tự tin chơi trò tìm quà, váy màu be dịu dàng lướt trên đôi giày cao gót. Phần đuôi váy lay động như đóa hoa huệ đang nở rộ trong màn đêm. Khi cô thất vọng vì không tìm thấy món quà, anh mới từ tốn đưa ra đáp án chính xác. Muốn thử lái xe không? Anh hỏi, giọng trầm thấp. Quà là chiếc xe này sao? Lục Nghi sững sờ, cảm thấy món quà này thật quá đắt đỏ. Lâm Tấn Thận dường như đoán được suy nghĩ của cô, điềm nhiên nói. Đừng nghĩ là tốn kém, một nửa số tiền trong đó là của em. Em có thể hiểu rằng anh dùng tiền của em để mua quà cho em. Lục Nghi ngạc nhiên, cô bật cười, cảm ơn anh, bây giờ thì em không nghĩ nó quá tốn kém, nhưng lại cảm thấy đau lòng. Không cần khách sáo, anh đặt chìa khóa xe vào tay cô, anh đã muốn thay chiếc mini của cô từ lâu, và cuối cùng hôm nay đã đạt được nguyện vọng. Lục Nghi lái xe trực tiếp về Trừng Tây Viên, chạy xe chưa được bao xa, điện thoại của cô vang lên thông báo tin nhắn. Lục Nghi nghĩ có lẽ là bà Tần trả lời tin nhắn chúc mừng trước đó. Cô không quen để người lớn tuổi đợi lâu, nhưng lúc này không thể trả lời, đành nhờ Lâm Tấn Thận ngồi ở ghế phụ trả lời giúp. Mật khẩu là ngày sinh của em. Ừ, khi cô nói mật khẩu, anh đã nhanh chóng mở khóa điện thoại. Hình nền điện thoại là một bức ảnh pup chú mèo cưng của cô. Các ứng dụng trên màn hình được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, rõ ràng từng danh mục. Thông báo tin nhắn lại hiện lên, Lâm Tấn Thận vô thức bấm vào, khung trò chuyện hiện ra một đoạn video tự động phát. Trong màn hình tối mờ, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang nhảy theo điệu nhạc, từng chiếc cúc áo lần lượt được kéo bung ra, để lộ cơ thể săn chắc, trắng trẻo như đậu hũ. Tin nhắn trong nhóm hiển thị, đoán, Lục Nghi wow, đừng nói chúng tôi chỉ lo chơi vui, đến đây, ăn chút. Ngon lành, này đi. Có phải bây giờ cậu tiếc vì không đến không? Hối hận rồi đúng không? Dư âm. Tôi chịu thua Ngô Tư Đống rồi. Cậu ta còn chơi bạo hơn cả tôi. Lâm Tấn Thận. Trong khung trò chuyện còn nhiều tin nhắn tắc cô. Mỗi tin một câu còn thẳng thắn hơn. Trong một video khác, người đàn ông đối diện với camera, cười nịnh nọt, hạ giọng khẽ gọi. Chị ơi, chị, gọi ai là chị? Lâm Tấn Thận cau mày, nhìn lên tên nhóm trò chuyện. Sự 18, anh không lướt thêm, tôn trọng quyền riêng tư của Lục Nghi, dừng lại ở đoạn video người đàn ông kia gọi. Chị, đây gọi là ăn chút ngon lành sao? Anh nghĩ thầm, không muốn đánh giá phẩm chất bạn bè của Lục Nghi, nhưng anh tự hỏi liệu họ có nên đi khám mắt không? Một gương mặt trắng bệch, dựa vào việc cởi quần áo để thu hút sự chú ý, rồi khẽ gọi một tiếng. Chị, đầy mờ ám, đây mà gọi là ngon lành, trong một khoảnh khắc. Anh đã nghĩ đến việc thay điện thoại mới cho Lục Nghi. Chiếc điện thoại này, cảm giác như đã bị vấy bẩn. Cảm giác như cần rửa mắt sau khi xem xong. Âm lượng điện thoại không lớn, Lục Nghi đang tập trung lái xe nên không nghe thấy. Cô cũng không biết tâm trạng hiện tại của Lâm Tấn Thận. Chăm chú vào tình hình giao thông, cô hỏi mà không nhìn sang. Mẹ nói gì vậy, không phải mẹ em. Lâm Tấn Thận trả lời, thế là ai? Vòng quan hệ của cô rất đơn giản. Ngoài đồng nghiệp thì chỉ có một vài người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bạn này hôm nay chắc chắn đang chìm trong men say. Vì vậy cô đã tắt thông báo từ nhóm chat của họ, loại bỏ khả năng từ đó. Không có gì quan trọng đâu, em cứ lái xe đi. Lâm Tấn Thận tắt màn hình điện thoại. Giọng anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng sắc mặt ngày càng tối lại. Cái cách gọi chị trong video kia thật ám ảnh, cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Lục Nghi không suy nghĩ nhiều, vẫn còn trong trạng thái hào hứng với chiếc xe mới. Trong các dòng xe Bentley, cô thấy nội thất của Continental GT đẹp nhất, với màu trắng nhã nhặn, tinh tế. Khi dừng đèn đỏ, cô tranh thủ khám phá các chức năng trong xe. Khi điện thoại lại phát ra âm thanh thông báo, đúng lúc dừng ở một đèn đỏ dài, Lục Nghi định nhìn qua điện thoại. Giọng Lâm Tấn Thận đột ngột vang lên, lạnh lùng, nếu em muốn xem. Tốt nhất nên tấp vào lề trước. Giọng điệu lạnh lẽo đến mức giống như một giáo viên nghiêm khắc. Lục Nghi bật cười, đặt tay trở lại vô lăng. Em biết mà, phải tuân thủ luật giao thông. đang lái xe thì không xem điện thoại, mà khi dùng điện thoại thì không lái xe. Lâm Tấn Thận nhìn cô chăm chú, nói thêm một câu đầy ẩn ý. Không phải, mà vì đèn đỏ này không đủ thời gian để em xem hết đâu. Có nhiều tin nhắn vậy sao? Cô ngạc nhiên hỏi, Lâm Tấn Thận không trả lời, chỉ giữ im lặng. Lúc này, Lục Nghi mới cảm thấy bầu không khí có chút bất thường. Từ lúc cô nhờ anh trả lời tin nhắn đã có gì đó không ổn. Không phải là tin nhắn từ mẹ cô, vậy thì là ai gửi? Và họ đã gửi thứ gì? Vậy để em xem qua, có thể là việc gấp. Cô cố giữ bình tĩnh, đợi qua ngã tư, cô tấp xe vào một chỗ đậu an toàn. Lâm Tấn Thận không phản đối, Lục Nghi mở điện thoại, ngay lập tức thấy tin nhắn trong nhóm. Sự 18, tin nhắn của Dư Âm tác cô. Dư Âm, bé ơi, đêm độc thân của cậu cũng nên thử sắp xếp như thế này đi. Cô nhấn mở, và tim như chết lặng. Cô hiểu rất rõ bạn bè mình. Vì vậy, cô đã bật chế độ ẩn thông báo từ nhóm. Còn họ cũng hiểu rõ cô, nên sau khi gửi tin nhắn vẫn cố tác cô để đảm bảo cô đọc được. Đây đúng là một mối quan hệ. Song phương nỗ lực, Lục Nghi lướt qua một vài tin nhắn. Tất cả đều là những bức ảnh và video mà Dư Âm gửi. Những bức ảnh chụp từ mọi góc độ, với người mẫu nam cao hơn 1m88 đang quỳ gối trên bàn trà, kéo dài dây áo màu đen, phong cách vô cùng quyến rũ. Một số bức ảnh thậm chí còn có hiệu ứng nước bắn tung tóe, chảy dọc theo cơ bắp đầy ấn tượng. Còn video, cô không đủ can đảm để mở. Mức độ táo bạo của nhóm này hoàn toàn phù hợp với cái tên. 18. Lâm Tấn Thận sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những điều này? Anh vốn có tư tưởng khá bảo thủ, đến mức trước khi cưới, ngay cả việc tiếp xúc cơ thể cũng là điều cấm kỵ. Với anh, chỉ cần hở một chút da thịt cũng đủ khiến anh đỏ mặt, nhíu mày. Trong khoảnh khắc, cô nghĩ có lẽ anh sẽ chỉ trích rằng đây là biểu hiện của một xã hội sa đọa. Nhưng cô vẫn giữ một chút hy vọng, vì anh không có phản ứng mạnh mẽ. Liệu điều đó có nghĩa là anh hiểu rằng đây chỉ là trò đùa của giới trẻ trên mạng? Khi cô ngẩng lên, ánh mắt cô đụng phải ánh nhìn của anh. Ánh mắt đó khiến cô bất ngờ, cô chưa kịp nghĩ ra cách giải thích. Lâm Tấn Thận là người lên tiếng trước, giọng anh thấp, mang theo sự áp lực. 18. Các người thích bàn về những chuyện này sao? Cách chương.